đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 172 khai giảng liền làm cái tin tức cực nóng. Hôm nay là ngày khai giảng Đại học Giang Hải đến từ khắp mọi nơi đổ về, dưới sự dẫn dắt của sinh viên cũ đi vào trong sân trường Đại học Giang Hải. Lúc này cửa trường học, một nam sinh cao to đứng tướng mạo xuất khí, khí chất xuất chúng. Những nữ sinh đi qua đều quay lại nhìn, so sánh với nam thần minh tinh trên TV còn đẹp trai hơn, nội tâm đều có chút dục dịch. Học tỷ, cái đại xuất ca kia là ai vậy? Hắn cũng là sinh viên trường của chúng ta. A, một tân nữ sinh tướng mạo đáng yêu hướng một học tỷ năm hai hỏi. Học tỷ liền cười, nói ra hắn là Lâm Thần học trưởng, là nhân vật phong vân Đại học Giang Hải chúng ta, nghe nói thẩm mỹ viện thần mộng. Lâm Thần học trưởng liền là lão bản thẩm mỹ viện thần mộng. Hoa trời ạ, hắn lại là lão bản thẩm mỹ viện thần mộng, hơn nữa còn là học trưởng trường học của chúng ta. Bên cạnh mấy tân nữ sinh đều kinh ngạc há miệng. Ngay sau đó, hai con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Một bên học tỷ nhìn nói trêu vẹo nói ta nghĩ các ngươi vẫn là từ bỏ đi, Lâm Thần học trưởng nam nhân ưu tú như vậy. Không phải chúng ta những nữ sinh phổ thông này có thể xứng với. Mà nghe nói Lâm Thần học trưởng đã có bạn gái, là sinh viên y khoa Giang Hải, dáng dấp siêu cấp xinh đẹp. Nghe vậy, những học sinh mới này không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, vẫn có một ít đối với dung mạo của mình cực kỳ tự tin, hoặc là những nữ sinh biết lượng sức cảm thấy mình còn có cơ hội. Thậm chí, có tân sinh cá biệt lá gan rất lớn, chủ động đi đến trước mặt Lâm Thần. Giờ này khắc này, có một tân nữ sinh ăn mặc quần sọt jean cách ăn mặc thời thượng, tướng mạo xinh dơ quy quy, e bê cao gần 1m7 đi tới trước mặt Lâm Thần. Học trưởng, em là học sinh mới của năm nay, đối với Đại học Giang Hải chưa quen thuộc, anh có thể giúp em đi vào báo danh A? Nữ sinh thanh tú động lòng người hỏi. Lâm Thần mỉm cười nói không có ý tứ học muội, anh đang chờ mấy người, em đi tìm học trưởng học tỷ khác đi, bọn hắn nhất định rất tình nguyện giúp em. Nữ sinh nhìn Lâm Thần mỉm cười liền sụp đổ. Sau đó nghe được Lâm Thần đang chờ mấy người, uyển cử yêu cầu của nàng, không khỏi có chút thất lạc. Há quấy dày học trưởng. Nữ sinh kia có chút không nỡ nói ra. Đi được 10 mét nhìn không được quay đầu lại phương hướng Lâm Thần nhìn thoáng qua. Ai nha, quên hỏi que chát học trưởng. Nữ sinh quần sọt xin có chút ảo não thầm nghĩ. Nàng đang chuẩn bị đi về tìm Lâm Thần thêm que chát, liền thấy một đạo xinh đẹp chạy đến nhào về phía Lâm Thần. Thần ca. Tại trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, cái này nói thân ảnh này nhào vào lồng ngực Lâm Nhất. Đi đường thuận lợi không? Lâm Thần nhẹ giọng kêu lên. Nữ sinh tiến vào trong ngực Lâm Thần chính là Diệp Đồng Đồng. Thần ca, rốt cuộc nhìn thấy anh, em nhớ anh muốn chết. Diệp Đồng Đồng ngửa đầu ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Thần. Lâm Thần cười bóp một chút khuôn mặt Diệp Đồng Đồng. Hai tháng không gặp, Diệp Đồng Đồng trở nên xinh đẹp hơn so với trước kia. Có thể là không có áp lực học tập. Mỗi ngày ăn được ngủ ngon, tinh khí thần đặc biệt đủ. Thấy cảnh này, nguyên bản nữ sinh quần sọt jean còn định tìm Lâm Thần thêm que chát, ngừng ngay tại chỗ. Nàng vô ý thức đem mình cùng Diệp Đồng Đồng so sánh một chút, cho ra kết luận để cho nàng có chút khó chịu. Nàng tướng mạo tại bên trong nữ sinh khẳng định là hạt giữa bầy gà, thế nhưng là cùng Diệp Đồng Đồng so sánh, lại có chút chênh lệch. Nhất làn da Diệp Đồng Đồng so với nàng tốt hơn nhiều. Diệp Đồng Đồng da thịt trắng hồng như là bạch ngọc. Mà quần nữ sinh quần sọt xin làn da chỉ trắng hơn so phổ thông một chút mà thôi. Dạng nam thần này quả nhiên không dễ truy như vậy, đối thủ cạnh tranh quá mạnh. Nữ sinh quần sọt xin có chút khó chịu thầm nghĩ. Rất nhiều nữ sinh nguyên bản cùng với nàng ôm ý nghĩ đồng dạng, cũng thanh tỉnh lại. Sau đó, đám người lại nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp thành thục khác, hướng Lâm Thần đi tới. Lâm lão sư. Diệp Tầm Tuyết cười hô. Tuyết tỷ, chị đã đến. Lâm Thần gật đầu chào hỏi. Diệp Tầm Tuyết lái xe đưa Diệp Đồng Đồng tới. Lâm lão sư, công ty của tôi bên trong có chút việc gấp, một hồi liền làm phiền cậu đưa Diệp Đồng Đồng báo danh. Diệp Tầm Tuyết có chút áy náy nói. Lâm Thần cười đáp ứng nói không có vấn đề, Tuyết tỷ chị đi mau đi. Hắc hắc, cô có thần ca bồi tiếp cháu là được, Diệp Đồng Đồng cười hì hì nói. Nàng ước gì có thể cùng Lâm Thần đơn độc cùng một chỗ đây. Diệp Tầm Tuyết hiển nhiên cũng nhìn ra tâm tư chất nữ, cười với Lâm Thần cùng Diệp Đồng Đồng sau đó vẫy tay từ biệt, quay người hướng xe ở bên đường. Cửa trường học không ít người ánh mắt, vô ý thức nhìn theo thân ảnh Diệp Tầm Tuyết. Diệp Tầm Tuyết hôm nay mặc một thân váy công sở, trên người cái kia cố thành thục, không phải những tiểu nữ sinh kia trong trường học có thể so sánh được. Lại phối hợp dung nhan tinh xảo, đủ để những nam sinh kia tâm cuồng loạn không thôi, nữ sinh nội tâm thì tràn đầy hâm mộ. Đi thôi, ánh trước dẫn em đi báo danh. Lâm Thần nói với Diệp Đồng Đồng. Được rồi. Diệp Đồng Đồng vui vẻ ôm cánh tay Lâm Thần, hai người cùng một chỗ hướng đi đến sân trường. Nhìn qua bóng lưng Lâm Thần cùng Diệp Đồng Đồng rời đi, đám người không khỏi nghị luận. Âm thầm suy đoán, Lâm Thần cùng hai cái mỹ nữ một lớn một nhỏ này là quan hệ như thế nào? Thời điểm giao lưu văn nghệ giữa các trường trong Đại học Giang Hải có không ít học sinh thấy qua Tô Tiểu Mục. Mà bây giờ Lâm Thần bên người Diệp Đồng Đồng hiển nhiên cùng Tô Tiểu Mục là hai nữ sinh hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh trường học một tin tức truyền ra trong trường học. Có người tại trên diễn đàn Đại học Giang Hải đăng một bức ảnh Lâm Thần cùng Diệp Đồng Đồng, Diệp Tầm Tuyết đứng chung. Ngày đầu tiên khai giảng, Lâm Thần liền làm một cái tin cực nóng. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 173 Mỹ Nữ gặp Mỹ Nữ. Diệp Đồng Đồng ban đầu chọn khoa sản xuất thiết kế ô tô bởi vì nàng thích xe đua. Lúc Diệp Đồng Đồng đem ý nghĩ này nói cho nàng cô Diệp Tầm Tuyết, Diệp Tầm Tuyết không thể nào đồng ý, để cho nàng lại suy nghĩ một chút. Bình thường khoa sản xuất thiết kế ô tô đều là nam sinh, mà cái này ngành kỹ thuật này nghe xong liền là vừa khổ vừa mệt, Diệp Tầm Tuyết lo lắng Diệp Đồng Đồng không chịu được. Về sau, Diệp Đồng Đồng suy nghĩ cùng tìm hiểu, phát hiện đua xe ô tô cùng sản xuất thiết kế ô tô kỳ thật là hai chuyện khác nhau. Sản xuất thiết kế ô tô tô trên cơ bản cùng đua xe không quan hệ nhiều lắm. Lại nói, muốn học kỹ thuật đua xe trực tiếp cùng Lâm Thần học là có thể. Không đáng học sản xuất thiết kế ô tô, sóng tốn thời gian. Cho nên, đi qua lần nữa cân nhắc sau đó. Diệp Đồng Đồng không học sản xuất thiết kế ô tô. Nàng ngoại trừ đua xe thì không còn cảm hứng nào cả. Lâm Thần mang theo Diệp Đồng Đồng địa điểm báo danh. Báo danh xong sau đó, bọn họ đi tìm ký túc xá cho Diệp Đồng Đồng. Bình thường sinh viên đại học năm nhất đều phải trọ ở trường. Dù là tân sinh nhà ngay tại thành phố Giang Hải, trường học cũng sẽ sắp xếp chỗ cư trú. Mấy cái học trưởng khoa Diệp Đồng Đồng, lúc đầu muốn xung phong nhận việc, giúp Diệp Đồng Đồng ra cầm hành lý, mang Diệp Đồng Đồng đến ký túc. Dù sao, học muội xinh đẹp như vậy, toàn bộ khoa công trình đều tìm không ra người thứ hai. Nhưng là, vừa nhìn Lâm Thần bên người Diệp Đồng Đồng trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Giang Hải Đại học ngoại trừ tân sinh mới vừa vào học, có mấy người không biết Lâm Thần. Diệp Đồng Đồng vừa nhìn liền cùng Lâm Thần quan hệ cạn, cùng Lâm Thần đoạt muội tử, đây không phải đầu không não sao? Rời đại điểm báo danh sau đó, Lâm Thần mang theo Diệp Đồng Đồng cùng đi tìm ký túc xá nữ. Diệp Đồng Đồng hành lý không nhiều, chỉ có một cái quá hành lý dương. Đệm giường chăn mền những thứ này, Giang Hải Đại học sẽ cung cấp cho tân sinh thống nhất một bộ. Nếu như không hài lòng, học sinh có thể tự mình đi mua mới. Sau 10 phút, Lâm Thần cùng Diệp Đồng Đồng đi tới một tòa nhà ký túc xá nữ. Tại lúc bình thường, phòng nữ sinh nam sinh là cấm chỉ đi vào. Chỉ có 2 ngày tân sinh báo danh này, nam sinh có thể tùy ý ra vào. Cùng quản lý chào hỏi, Lâm Thần cùng Diệp Đồng Đồng cùng nhau lên phòng ngủ lầu 3 tìm được phòng Diệp Đồng Đồng. Ký túc xá này là năm trước mới xây, điều kiện tương đối tốt. Một phòng khách và phòng vệ sinh còn lắp đặt điều hòa, một cái phòng ngủ ở 4 người. Phía trên là giường chiếu ngủ, dưới giường thành một thể cái bàn, trên bàn có thể để máy tính cùng sách vở. Điều kiện của phòng ngủ cũng không tệ lắm a, Diệp Đồng Đồng có chút ngạc nhiên nói ra. So với bọn anh ngày xưa điều kiện tốt hơn nhiều, Lâm Thần nói ra. Lâm Thần bọn hắn lúc ấy một cái phòng, những điều kiện khác cùng nơi này cũng không so được. Tại quá trình thu thập hành lý, còn 3 bạn cùng phòng khác cũng được các học tỷ lần lượt dẫn vào phòng. Thời điểm tần đầu tiên nhìn thấy Diệp Đồng Đồng cùng Lâm Thần, những người khác hơi kinh ngạc. Đơn giản chào hỏi sau đó, Lâm Thần mang theo Diệp Đồng Đồng rời đi trước, chuẩn bị đi siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày. Ra cửa phòng ngủ, đi đại khái 5 phút đồng hồ, Lâm Thần ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp đến một người quen. Sư phó. Nhìn thấy Lâm Thần, Cung Linh trong mắt bắn ra vui sướng, bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Thần, thần thái cung kính hô. Đã lâu không gặp a, Đỗ Nhi. Lâm Thần mang theo vẻ trêu chọc nói. Đang khi nói chuyện, Lâm Thần trên dưới đánh giá Cung Linh một phen. Thời điểm Cung Linh đi tới, bộ pháp vững vàng, lúc này đứng ở trước mặt hắn thẳng tắp trong an tĩnh nhưng lại ẩn tàng lực lượng cực lớn. Lâm Thần vừa nhìn liền biết Cung Linh thực lực tăng lên không nhỏ. Không cần nghĩ cũng biết, 2 tháng nghỉ hè này Cung Linh khẳng định trải qua một phen khổ tu. Không tệ, có tiến bộ. Lâm Thần gật đầu nói. Nghe được Lâm Thần khích lệ, Cung Linh trên mặt nở ra một cái nụ cười vui vẻ. Có thể được đến sư phó khích lệ, 2 tháng khổ tu này đều là đáng giá. Là sư phó dạy tốt. Cung Linh khiêm tốn nói ra. Chủ yếu vẫn là chính cô cố gắng, không thì không được. Lâm Thần lại dặn dò luyện võ phải chú ý khổ nhàn kết hợp, thân thể cô có chút quá tải, hôm nào đi đến chỗ tôi xoa bóp cho cô một chút. Được rồi, cảm ơn sư phó. Cung Linh gật đầu nói. 2 tháng ở trong nhà, thời điểm mỗi khi luyện đến tình trạng kiệt sức, nàng liền sẽ nghĩ tới sư phó xoa bóp. Sư phó xoa bóp thật sự là thần kỳ, có thể cấp tốc tiêu trừ mỏi mệt, mà lại siêu cấp dễ chịu. Vừa nghĩ tới sư phó tay ở trên người nàng bóp tới bóp lui, Cung Linh trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ đỏ ửng. Diệp Đồng Đồng hiếu kỳ nhìn lấy Cung Linh hỏi ca, tỷ tỷ này là ai vậy, nàng vì cái gì gọi sư phụ ngươi? Lâm Thần cười nói giới thiệu cho cô một chút. Đây là Cung Linh học tỷ, là hội trưởng hội võ thuật Đại học Giang Hải chúng ta. Khoa hội trưởng hội võ thuật nha, Diệp Đồng Đồng hoảng sợ nói. Một người nữ sinh có thể lên làm hội trưởng hội võ thuật, đây quả thật là để cho người ta kinh ngạc. Cung Linh học tỷ ngươi tốt, em gọi Diệp Đồng Đồng, năm nay là tân sinh năm nhất, về sau chiếu cố nhiều hơn nha, Diệp Đồng Đồng chủ động mở miệng giới thiệu nói. Em khỏe, rất hân hạnh được biết em. Cung Linh mỉm cười đối với Diệp Đồng Đồng. Nàng nhìn ra được, Diệp Đồng Đồng cùng Lâm Thần quan hệ rất tốt, hiện tại còn khoác tay Lâm Thần đây. Cung Linh học tỷ thật xinh đẹp, mà lại thật cao a, Diệp Đồng Đồng sợ hãi nói ra. Cung Linh thân cao 1m75, tại nữ sinh ở trong tuyệt đối coi là hạt giữa bầy gà. Nhất là đôi chân của nàng đặc biệt dài, không có nữ sinh nào mà không hâm mộ. Đúng rồi thần ca, anh còn không có nói cho em biết, vì cái gì Cung Linh học tỷ gọi anh là sư phó đâu, phun ra hỏi. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong chương 174, tài sản trăm tỷ ở trong tầm tay. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong chương 174, tài sản trăm tỷ ở trong tầm tay. Bởi vì Cung Linh học tỷ cùng anh bái sư học võ, cho nên gọi anh là sư phụ a. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Thần ca, anh biết võ a? Diệp Đồng Đồng cả kinh nói. Không đợi Lâm Thần trả lời, một bên Cung Linh liền sùng bái nói ra. Đương nhiên, sư phó là lợi hại nhất. Nghe vậy, Diệp Đồng Đồng đồng dạng mắt mở thật to, không nháy một cái nhìn lấy Lâm Thần. Nàng chỉ biết là Lâm Thần kỹ thuật đua xe nhất lưu thế giới, không nghĩ tới Lâm Thần thế mà còn biết võ thuật. Thần ca, anh như thế nào cái gì đều lợi hại như vậy? Diệp Đồng Đồng sợ hãi than. Lâm Thần cười bóp mặt Diệp Đồng Đồng một chút nói ra muốn họp. A nếu là muốn họp, em có thể đến hội võ thuật cùng Cung Linh cùng một chỗ luyện. Diệp Đồng Đồng lắc đầu, nói ra học võ coi như thôi đi, thần ca, em muốn theo anh học đua xe, anh chừng nào thì dạy em. Lần sau có rảnh mang em đi ra ngoài chơi. Lâm Thần nói ra. Tốt, Diệp Đồng Đồng liền vội vàng gật đầu. Sư phó, hai người bây giờ chuẩn bị đi đâu sao? Cung Linh hỏi. Tôi cùng Diệp Đồng Đồng đi siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày, cơ, o, tê, hơ, y. Sao? Lâm Thần hỏi. Đệ tử vừa vặn không có việc gì, có thể cùng hai người cùng một chỗ. A Cung Linh thử nói ra. Diệp Đồng Đồng lập tức kéo tay Cung Linh, nói tốt lắm Cung Linh học tỷ, chờ mua đồ xong, chúng ta vừa vặn cùng đi ăn cơm chưa? Cung Linh quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, thấy Lâm Thần gật đầu, Cung Linh trong lòng không khỏi vui vẻ. Hai tháng không có gặp sư phó, Cung Linh cũng muốn cùng Lâm Thần ở lâu một chút. Đi thôi. Sau đó, Lâm Thần bọn họ cùng đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Trở lại phòng ký túc của Diệp Đồng Đồng, ba cái bạn cùng phòng đều không có trong phòng, khả năng cũng ra ngoài mua đồ. Đi trước ăn cơm chưa, thuận tiện dẫn em đi căng tin trường học. Lâm Thần nói với Diệp Đồng Đồng. Được. Giữa trưa, Lâm Thần, Cung Linh cùng Diệp Đồng Đồng ba người cùng một chỗ ở căng tin trường học ăn cơm. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Thần cùng Cung Linh mang theo Diệp Đồng Đồng đi dạo một vòng quanh trường, tập quen thuộc hoàn cảnh trường. Một mực đi dạo đến 4 giờ chiều, Lâm Thần đưa Diệp Đồng Đồng đưa trở lại ký túc xá nữ. Em tự lên lầu đi, anh một lát chuẩn bị có cuộc họp, liền bồi em được. Lâm Thần nói với Diệp Đồng Đồng. Buổi sáng Lâm Thần liền nhận thông báo từ que chat lớp hắn. Giáo viên chủ nhiệm thông báo buổi chiều 4 giờ tập hợp, thông báo chương trình năm học mới. Vâng. Diệp Đồng Đồng gật đầu, lại nói thần ca, em buổi tối dự định mời bạn cùng phòng đi ăn cơm. Được, giao lưu một chút cho thân thiết cũng tốt. Lâm Thần cười nói. Ca, có muốn đi chung hay không? Diệp Đồng Đồng nói. Lần sau có cơ hội rồi nói sau, tối nay thì không đi được. Lâm Thần lắc đầu nói. Trước đó tại phòng Diệp Đồng Đồng, Lâm Thần nhìn qua ba bạn cùng phòng Diệp Đồng Đồng, tính cách đều thuộc về hướng nội. Lâm Thần lo lắng có mình ở đó, các nàng sẽ trở nên càng thêm câu nệ, vẫn là để các nàng bốn nữ sinh mình cho thoải mái. Trước khi đi, Lâm Thần lại dặn dò với Cung Linh đừng quên có thời gian tới tìm tôi xoa bóp cho cô. Biết rồi sư phó. Cung Linh đáp. Tạm biệt Cung Linh cùng Diệp Đồng Đồng, sau đó, Lâm Thần đi tới bọn hắn lớp hắn. Lúc này trong phòng học đã tới không ít đồng học. Nhìn thấy Lâm Thần đến, đám người nhao nhao hướng Lâm Thần chào hỏi. Đối với Lâm Thần, lớp học đồng học đều bội phục. Tất cả mọi người còn đang đi học, Lâm Thần sơ ở bên ngoài mở công ty. Mà lại còn không phải loại kia công ty nhỏ, hiện tại là cự đầu về ngành thẩm mỹ thành phố Giang Hải. Theo trên mạng tin tức trên mạng, lão bản thẩm mỹ viện Thần Mộng thân gia đạt tới mười mấy ức. Trên thực tế, Lâm Thần thân gia đương nhiên xa xa không chỉ ngần ấy. Chỉ là tiền từ Tử Thần Quốc độ gửi tới. Liền có 100 ức đô la, tương đương nhân dân tệ hơn 700 ức. Tính đến cho đến trước mắt, toàn bộ thẩm mỹ viện Thần Mộng tại thành phố Giang Hải trước sau gần 260 chi nhánh. Đại lý đế đô bên kia cũng đã vượt qua 150 chi nhánh. Lâm Thần mỗi ngày chỉ tính lợi nhuận thuần, vượt qua 8.000 vạn. Nhiều nhất qua một tháng nữa, thành phố Giang Hải cùng đế đô liền đột phá 500 chi nhánh. Đến lúc đó, Lâm Thần mỗi ngày chỉ lợi nhuận thuần liền có thể đột phá 1 ức. Không được bao lâu, Lâm Thần tài sản liền có thể đạt 1.000 ức. Đương nhiên sự tình này, học đồng học của hắn không hề hay biết. Đối với học sinh bình thường mà nói, trên mạng nói 1 tỷ đã là con số thiên văn. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, học kỳ trước nửa đoạn sau, Lâm Thần trên cơ bản không có tới trường học đi học, thi cuối kỳ lại cơ hồ đứng đầu đạt mắc điểm. Đối với đồng học lớp Lâm Thần mà nói, so cái này càng tuyệt vọng hơn. Lâm Thần so với bọn hắn soái hơn, so với bọn hắn có tiền, còn mẹ nó so với bọn hắn thành tích tốt. Mấu chốt nhất là, bọn hắn cũng không thấy Lâm Thần cố gắng. Tại trước mặt Lâm Thần, bọn hắn ngay cả ghen ghét đều không sinh ra nổi. Chênh lệch chỉ có một chút sẽ ghen ghét, chênh lệch quá lớn, cũng chỉ còn lại có ngưỡng vọng cùng sùng bái. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 175 mới mục tiêu trở thành người giàu nhất. Lâm Thần họp lớp chỉ hơn 20 phút đồng hồ liền kết thúc. Kỳ thật cũng không có việc gì, liền là học kỳ mới bắt đầu thời gian qua đi 2 tháng để mọi người tập hợp một chỗ gặp nhau một lần. Cuộc họp kết thúc, ban cán sự đề nghị buổi tối cả lớp cùng liên hoan. Đề nghị này đạt được mọi người nhất trí đồng ý. Sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp ra khỏi phòng họp. Liên hoan không có đi nhà hàng khách sạn gì, mà là ngay tại quán đồ nướng phía ngoài cổng trường cách đó không xa. Kỳ thật loại này quán ăn ven đường ăn đồ nướng uống bia, nói chuyện phiếm đánh đặc biệt có bầu không khí, hơn nữa còn đặc biệt kinh tế. Lớp Lâm Thần có hơn 20 cái đồng học, tăng thêm tiền boa, hết thảy mới bỏ ra không đến 1.500 đồng. Chờ ăn xong đồ nướng thời điểm ban cán sự chuẩn bị dùng ban kinh phí hoạt động đi tính tiền, mới phát hiện Lâm Thần đã thanh toán xong. Chút tiền ấy đối Lâm Thần tới nói ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính là gì. Kết thúc mới hơn 9 giờ tối, phần đông nam sinh cùng đi quán nghe chơi ra mẹ. Lâm Thần không thích bị mùi khói ám vào người trước hết đi về nhà. Hắn không có trở về biệt thự, mà là trực tiếp đi nhà Tần Mộng Lan. Nghe được tiếng mở cửa, nguyên bản Tần Mộng Lan đang nằm ở trên ghế salon xem phim, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ hướng phía cửa chạy tới. Căn hộ này của nàng, ngoại trừ nàng cũng chỉ có Lâm Thần có chìa khóa nơi này. Quả nhiên, vừa đi đến cửa, liền thấy đang đôi giày của Lâm Thần. Lão công, anh về rồi à? Tần Mộng Lan vui vẻ nói ra. Tần Mộng Lan hôm qua liền biết, Lâm Thần trở về thành phố Giang Hải. Bất quá, nàng biết Lâm Thần 2 ngày này chuẩn bị khai giảng. Cho nên, cũng không xác định Lâm Thần nay đêm sẽ tới tìm nàng. U, V, K, W, W, M. Lâm Thần vừa đi về phía Tần Mộng Lan, một bên cởi quần áo. Tần Mộng Lan giật mình, còn tưởng rằng Lâm Thần là muốn cùng với nàng làm chút sự tình. Tần Mộng Lan cũng có nửa tháng không gặp Lâm Thần, trong lòng cũng muốn vô cùng. Nàng đang chuẩn bị nhào vào Lâm Thần trong ngực, liền nghe đến Lâm Thần nói ra anh trước đi tắm, vừa cùng đồng học ăn xong đồ nướng, một thân mùi dầu khói. Tần Mộng Lan thần sắc cứng đờ, thay Lâm Thần tiếp nhận quần áo, ném tới trong máy giặt quần áo, che giấu đi tâm lý xấu hổ. Em vừa rồi có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Lâm Thần trêu đùa. Tần Mộng Lan khuôn mặt đỏ lên, sẵn giọng chán ghét. Lâm Thần cười bóp một chút mặt Tần Mộng Lan nói chờ anh 10 phút, rất nhanh liền xong. Sau 10 phút, Lâm Thần từ phòng tắm bên trong đi ra. Trong phòng khách không thấy bóng dáng Tần Mộng Lan, Lâm Thần quay người mở ra cửa phòng ngủ, Tần Mộng Lan quả nhiên ở bên trong chờ hắn. Sáng sớm hơn 7 giờ, Lâm Thần tỉnh lại. Tần Mộng Lan còn rúc tại trong ngực của hắn ngủ say, trên mặt còn mang theo thỏa mãn. Lâm Thần cúi đầu hôn Tần Mộng Lan một cái, sau đó nhìn lên trần nhà, rơi vào trầm tư. Từ khi hắn thu hoạch được hệ thống đến bây giờ, bất quá thời gian mấy tháng cả người hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn từ một người học sinh bình thường biến thành siêu cấp đại phú hào, tài sản sắp vượt qua 1.000 ức. Ngoại trừ tiền bên ngoài, nữ nhân bên cạnh hắn cũng trở nên càng nhiều hơn. Tô Tiểu Mộc thanh mai trúc mã, An Chi Thủy yên lặng ra thích hắn mấy năm, Tần Mộng Lan đem hết thảy đều giao phó cho hắn, Tiêu Tường Vi mặt ngoài là lét sau này triệt để yêu hắn, còn có Diệp Đồng Đồng một mực hô hào muốn làm hắn bạn gái. Nữ nhân càng nhiều, Lâm Thần trên người trách nhiệm cũng càng lớn. Những nữ nhân này cho dù biết hắn không chỉ một nữ nhân, cũng nguyện ý cùng hắn cả một đời, Lâm Thần cảm thấy mình có nghĩa vụ cho những nữ nhân này hạnh phúc. Cho nên, Lâm Thần phải trở nên mạnh hơn. Học kỳ mới, Lâm Thần chuẩn bị cho mình một mục tiêu mới. Lão công, nghĩ gì xuất thần như thế? Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm Tần Mộng Lan. Lâm Thần cúi đầu nhìn lấy Tần Mộng Lan cười nói dậy rồi a u v k w w m. Tần Mộng Lan cười yếu ớt lấy gật đầu, lão công, anh vừa rồi đang suy nghĩ gì nha? Anh đang muốn như thế nào mới có thể trở nên lợi hại hơn? Lâm Thần vừa cười vừa nói. Tần Mộng Lan ôm lấy cổ Lâm Thần hôn một cái. Sùng bái nói ra tại trong lòng em, lão công liền là nam nhân ưu tú trên cái thế giới này. Lâm Thần cười cười, nói ra còn chưa đủ, anh định mục tiêu mới cho mình. Cái mục tiêu gì? Tần Mộng Lan hỏi. Trước mắt biến Long Chi Quốc trở thành thủ phủ đi. Lâm Thần thản nhiên nói. Câu nói này nếu là đổi thành những người khác nói, nghe khẳng định cuồng vọng đến cực điểm. Tần Mộng Lan lại không nghi ngờ gật đầu, nếu như là lão công, nhất định có thể. Đối với anh tự tin như vậy á? Lâm Thần hỏi. Đương nhiên. Lâm Thần cười vuốt ve Tần Mộng Lan. Muốn trở thành người giàu nhất, trước mắt chỉ dựa vào thẩm mỹ viện Thần Mộng đoán chừng là không đủ. Cho nên, Lâm Thần nhất định phải khai phát hạng mục mới. Giống phòng địa sản, giải trí, ăn uống các loại những ngành nghề truyền thống này, Lâm Thần không có ý định bước chân vào. Cũng không phải nói những này ngành nghề không kiếm được tiền, mà là Lâm Thần cảm thấy không có ý gì. Có hệ thống trong tay, Lâm Thần hoàn toàn có thể tại một cái toàn lĩnh vực mới đại triển quyền cước. Nói trắng ra là cùng người khác phân bánh gơ, a, t, o, nào có bằng ăn một mình thoải mái a. Tỷ như Thần Mộng thẩm mỹ viện chính của hắn vậy, cơ hồ không có đối thủ cạnh tranh, kiếm tiền tựa như máy in tiền. Cho nên, Lâm Thần muốn phát triển nghề mới, mà những người khác chưa bước chân vào, hoặc là muốn bước chân vào mà không đủ điều kiện kỹ thuật. Tỷ như hiện thực trò chơi giả lập, vật liệu mới, năng lượng, sinh vật học các loại. Đương nhiên, cụ thể muốn làm gì, Lâm Thần còn cần thời gian học tập, khảo sát. Lâm Thần tin tưởng có hệ thống trong tay, khẳng định sẽ có đột phá. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 176, đây chính là trong truyền thuyết thiên tài A. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 176, đây chính là trong truyền thuyết thiên tài A. Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan vuốt ve an ủi một hồi, liền rời giường. Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức đi học của năm thứ ba, Lâm Thần quyết định không trốn học, làm học sinh tốt. Làm đồng học lớp Lâm Thần, nhìn thấy Lâm Thần đi học, hơi có chút kinh ngạc, bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Thần sẽ giống như học kỳ trước, biến mất biệt tích, chờ cuối kỳ lại xuất hiện đây. Bất quá, Lâm Thần tâm lý rất rõ ràng. Hắn ở trường sẽ không quá nhiều, sau khi học xong hết kiến thức hắn lại tiếp tục cúp học. Trên lớp học, đồng học còn lại hoặc là đang nghe lão sư giảng bài, hoặc là đang chơi điện thoại, hoặc là ngủ. Chỉ có Lâm Thần một người, mình tại phía dưới xem sách. Nữ lớp trưởng ngồi tại bên cạnh Lâm Thần thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Thần đang phối hợp lật sách, tâm lý nghi hoặc càng ngày càng nặng. Mới đầu, nàng coi là Lâm Thần chỉ là tại đọc chơi. Thế nhưng là, khi nàng phát hiện Lâm Thần từ đầu tới đuôi, một tờ tiếp lấy một tờ tiếp tục lật, ý thức được không thích hợp. Ai sẽ nhàm chán như vậy, từ đầu tới đuôi lật giáo trình mới. Rốt cuộc tại thời điểm tan học, nữ lớp trưởng nhìn không được mở miệng hỏi Lâm Thần cậu đây là đang làm gì? Tự học A. Lâm Thần thuận miệng đáp. Nữ lớp trưởng kinh ngạc một chút, nghi ngờ nói thế nhưng cậu lật như thế, có thể hiểu A. Nữ lớp trưởng cho tới bây giờ không có nhìn qua dạng tự học này giống Lâm Thần. Bút ký cũng không làm, cũng không dừng lại suy nghĩ, liền là lật sách mà lại còn lật rất nhanh. Nhìn đều không nhanh như vậy đi, huống chi là tài liệu giảng dạy. Lâm Thần cười nói ra xem không hiểu liền lật đi lật lại khắc hiểu thôi. Nữ lớp trưởng nghe không hiểu Lâm Thần ăn, còn tưởng rằng Lâm Thần nói là lại đến học kỳ trước. Nàng run lên, nghĩ thầm chẳng lẽ Lâm Thần kỳ thi cuối kỳ cơ hồ đều là mắc điểm, đều là tự học như thế này. Loại năng lực học tập này cũng thật là đáng sợ. Có lẽ, đây chính là thiên tài trong truyền thuyết đi. Bất chi bất giác, 3 ngày thời gian trôi qua. Buổi chiều 4 giờ, Lâm Thần kết thúc buổi học hôm nay. 3 ngày này, Lâm Thần đã đem tất cả tài liệu giảng dạy của năm nay lập ra 1 lần quá 3 lần. Sau đó trực tiếp lợi dụng hệ thống lặp lại ước lần đem nhìn tài liệu giảng dạy toàn bộ dung hội quán thông. Bắt đầu từ ngày mai, Lâm Thần liền sẽ không lại tiếp tục đi học. Đương nhiên, cũng không phải là nói Lâm Thần liền không đến trường học. Thời gian kế tiếp, Lâm Thần dự định suy nghĩ thật kỹ nghiên cứu tại lĩnh vực gì. Vô luận là trò chơi giả lập hiện thực, hay là vật liệu mới, nguồn năng lượng, sinh vật học, những này đều cần học tập cùng nghiên cứu đại lượng kiến thức. Trong thư viện trường liền có rất nhiều tư liệu sách vở, đương nhiên, những thứ này chỉ là nghiên cứu cơ bản. Đại học Giang Hải đứng hạng 5 các trường đại học trên toàn quốc. Trong trường học có không ít giáo sư, là chuyên gia đỉnh cấp một lĩnh vực nào đó. Nếu có cơ hội, Lâm Thần cùng nguyện ý cùng những này giáo sư đi học tập nghiên cứu và thảo luận. Bất quá, nhất định phải chờ hắn học tập xong tri thức tương quan, có nhất hiểu biết nhất định mới được. Lâm Thần rời phòng học sau đó, đi trước mua 2 cốc chè, sau đó liền đi đến thao trường của trường. Tháng 9 nóng bỏng, khí trời rất nóng. Dưới ánh mặt trời, tân sinh mới vừa vào học đang tiến hành quân huấn. Sau một lát, Lâm Thần tại góc đông bắc thao trường tìm được lớp Diệp Đồng Đồng. Diệp Đồng Đồng bên trong nhiều nữ sinh phi thường dễ thấy, Lâm Thần liếc mắt liền thấy được nàng. Diệp Đồng Đồng hình nhìn thấy Lâm Thần trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra nụ cười vui sướng. Nếu không phải hiện tại đang tập tư thế hành quân, Diệp Đồng Đồng hận không thể chạy đến Lâm Thần bên người. Trên thực tế, không chỉ là Diệp Đồng Đồng thấy được Lâm Thần. Lâm Thần đi tới thu hút sự chú ý của vô số người. Nhất là cốc nước chè dưa hấu trong tay hắn đối với học sinh đang huấn luyện quân huấn dưới ánh nắng mấy giờ tới nói thật sự là con mắt bốc lên lục quang. Lâm Thần tìm một cái bóng cây, ngồi xuống. Lại đợi một hồi lâu, rốt cuộc nghe được huấn luyện viên hô. Nghỉ ngơi trước 15 phút đồng hồ, giải tán. Đông đảo học sinh phát ra thanh âm như chút được gánh nặng. Diệp Đồng Đồng thì chạy vội hướng Lâm Thần chạy tới. Thần ca. Ngồi nghỉ ngơi một hồi uống chén nước dưa hấu. Lâm Thần cười đem nước dưa hấu đưa tới. Diệp Đồng Đồng tiếp nhận Lâm Thần đưa tới nước dưa hấu, cấp tốc đem ống hút nhét vào miệng, hít một hơi. Ngon. Diệp Đồng Đồng hít con mắt, gương mặt thỏa mãn. Cảm ơn thần ca. Diệp Đồng Đồng vừa cười vừa nói. Nếu như hiện tại xung quanh không có người, nàng khẳng định phải đi lên hôn Lâm Thần một cái. Thần ca, em có phải đen đi hay không? Diệp Đồng Đồng lau vệt mồ hôi, hỏi. Còn tốt. Lâm Thần cười nói. Diệp Đồng Đồng lại chu miệng, có chút khổ não nói ra em đã thoa 2 lớp kem chống nắng, nhưng vẫn là dám đen. Không có việc gì, đen một chút cho khỏe mạnh. chờ quân huấn kết thúc qua một đoạn thời gian liền trắng trở về. Lâm Thần an ủi. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ cần thần ca, không chê em liền tốt. Diệp Đồng Đồng cười gật đầu. Cách đó không xa, rất nhiều nữ sinh nhìn Diệp Đồng Đồng hình bên này tràn đầy hâm mộ. Kia là bạn trai Diệp Đồng Đồng à, thật quan tâm à, đến đưa nước dưa hấu cho uống. Nếu là có cái nam sinh mỗi ngày tại thời điểm quân huấn mua cho ta nước dưa hấu, ta liền đáp ứng làm bạn gái hắn. Thôi đi, các ngươi rõ ràng chỉ là xem người ta dáng dấp đẹp trai mà thôi. Các ngươi nghe nói không, cái học trưởng kia gọi là Lâm Thần, là nhân vật phong vân của Giang Hải Thái học chúng ta đây. Top 5 top 3 nữ sinh cùng một chỗ tán chuyện. Sau 15 phút, theo huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, mọi người một lần nữa tập hợp. Lâm Thần vẫy tay với Diệp Đồng Đồng quay người rời đi thao trường. Lúc này, điện thoại di động của hắn nhận được một que chat đến từ Cung Linh. Sư phó, người ban đêm có rảnh A đệ tử đi tìm người. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm exit phong chương 177 xoa bóp cùng luận bàn. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm exit phong chương 178 bật hắc mỹ nữ giáo sư. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm exit phong chương 178 bật hắc mỹ nữ giáo sư. Vào lúc ban đêm, Cung Linh ngủ lại tại trong biệt thự. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thần lái xe mang theo Cung Linh cùng đi Đại học Giang Hải. Sư phó, đệ tử trước đi học, có thời gian ta lại đến tìm sư phó chỉ điểm. Cung Linh nói ra. Được. Lâm Thần khẽ gật đầu. Cung Linh rời đi về sau, Lâm Thần không có đi lớp học đi học, mà là quay người đi vào thư viện trường. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Thần mở ra hình thức điên cuồng học tập. Trên cơ bản trừ ăn cơm ra cùng thời gian ngủ toàn bộ đều ngâm mình ở thư viện trường học. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi thao trường, nhìn Diệp Đồng Đồng đang tham gia quân huấn, mang cho nàng mang cốc nước dưa hấu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt khai giảng được nửa tháng. Diệp Đồng Đồng cũng đã kết thúc quân huấn, bắt đầu đi học. Trưa hôm nay, Lâm Thần từ thư viện đi ra, liền thấy Diệp Đồng Đồng chờ ở bên ngoài. Thần ca, Diệp Đồng Đồng chạy đi lên trước, khoác lên tay Lâm Thần. Diệp Đồng Đồng biết gần nhất trong khoảng thời gian này Lâm Thần một mực đang trong thư viện đọc sách. Cho nên sớm tới, chờ Lâm Thần cùng một chỗ ăn cơm chưa? Tại đi phòng ăn trên đường, Lâm Thần cùng Diệp Đồng Đồng hấp dẫn vô số ánh mắt. Lâm Thần danh khí tại Đại học Giang Hải tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà Diệp Đồng Đồng bởi vì nàng vẻ ngoài, về được bình chọn hoa khôi tân sinh của trường, nhân khí bám sát Cung Linh. Thần ca, anh buổi chiều dự định tiếp tục đến thư viện đọc sách à lúc ăn cơm. Diệp Đồng Đồng hỏi. Không đi, xế chiều hôm nay nghỉ ngơi một hồi. Lâm Thần nói ra. Liên tục đọc sách nhiều ngày như vậy, Lâm Thần dự định thư giãn một tí, thay đổi suy nghĩ. Diệp Đồng Đồng nhãn tình sáng lên, đề nghị thần ca, không bằng anh buổi chiều theo em cùng đi học đi. Nàng đã sớm muốn thể nghiệm một chút, cùng người mình thích đi học chung, là cảm giác gì? Diệp Đồng Đồng thi vào Đại học Giang Hải trước đó, vẫn tại chờ mong cảnh tượng như vậy. Đại khái rất nhiều nữ sinh cũng đã có ảo tưởng như vậy, lão sư ở phía trước dạy học, mình cùng người ở phía dưới nói thì thầm, làm một số tiểu động tác thân mật, sẽ cảm thấy đặc biệt ngọt ngào. Nhìn qua Diệp Đồng Đồng ánh mắt mong đợi, Lâm Thần gật đầu cười nói tốt a. A quá tốt rồi, Diệp Đồng Đồng vui vẻ không thôi. Diệp Đồng Đồng hình khóa buổi chiều là 2 giờ bắt đầu. Lâm Thần cùng Diệp Đồng Đồng đến lớp sớm 5 phút đồng hồ. Kết quả, vừa tới đến phòng học cũng có chút trợn tròn mắt. Chỉ thấy phòng học cỡ lớn xếp theo hình bậc thang bên trong ngồi đầy người, thậm chí còn có người đứng tại lối đi nhỏ cùng phòng học xếp sau. Tình huống như thế nào, làm sao lại có nhiều người như vậy? Tại đại học không trốn học thế là tốt rồi, như thế nào còn sẽ xuất hiện tình trạng bạo dạn? Nơi này, ta giúp ngươi chiếm chỗ ngồi. Lúc này, ngồi tại hàng thứ 5 một người nữ sinh, hướng Diệp Đồng Đồng phất phất tay, là bạn cùng phòng Diệp Đồng Đồng. Thần ca, chúng ta đi qua đi. Diệp Đồng Đồng hình lôi kéo tay Lâm Thần nói. Ngồi xuống về sau, Diệp Đồng Đồng không khỏi thở dài một hơi đối nữ sinh kia nói ra cảm ơn, còn tốt ngươi sớm giúp ta chiếm chỗ. Nửa giờ trước, Diệp Đồng Đồng gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng phát, nếu như các nàng đến hoàng, liền giúp nàng chiếm hai chỗ ngồi. Nếu không, Diệp Đồng Đồng cùng Lâm Thần chỉ có thể đứng đi họp. Như thế nào sẽ nhiều như thế người Lâm Thần nghi ngờ nói. Cái kia gọi bạn cùng phòng thấy Lâm Thần hướng nàng hỏi, mặt không khỏi đỏ lên một chút, nhỏ giọng nói ra. Bởi vì cái này tiết khóa, là tiết của Hạ Chân giáo sư. Hạ Chân giáo sư Lâm Thần kinh ngạc một chút, hắn giống như ở đâu nghe qua cái tên này. Lâm Thần đang nghĩ ngợi cái này Hạ Chân giáo sư là ai, một cái nam sinh ngồi tại hàng trước, hưng phấn quay đầu nói. Hạ Chân là giáo sư trẻ tuổi trường học chúng ta, hơn nữa còn là một mỹ nữ đây. Nam sinh này hiển nhiên đối với Hạ Chân giáo sư hỏi thăm phi thường rõ ràng, đi phổ cập cho mọi người. Đương nhiên, Hạ Chân giáo sư thật lợi hại. Lý lịch của nàng đơn giản tựa như là mật hắc. 16 tuổi liền thi vào Đại học Giang Hải, tốt nghiệp chính quy sau đó đi Đại học Cambridge du học. Chỉ dùng 2 năm thời gian, liền kiếm được bằng thạc sĩ đại học tốt nghiệp, sau đó đi đại học Stanford lấy học vị tiến sĩ. 24 tuổi lấy học vị tiến sĩ đại học Stanford. 25 tuổi về nước, lọt vào kế hoạch thanh niên ngàn người của Long Chi Quốc. Trước sau tại quốc tế nghiên cứu luận văn sinh vật học đỉnh cấp. 30 tuổi trở lại trường học cũ, được Đại học Giang Hải mời làm giáo sư sinh vật học. Đương nhiên, còn có một chút phi thường trọng yếu, cái kia chính là Hạ Chân giáo sư là mỹ nữ. Lâm Thần nghĩ thầm trách không được trong phòng học đầy ắp người, nguyên lai đều là đến xem mỹ nữ giáo sư. Trong phòng học có rất nhiều học sinh, hiển nhiên đều không phải là sinh viên trong lớp. Liền là đơn thuần đến xem mỹ nữ giáo sư. Cái này nếu là đổi một nam giáo sư trẻ tuổi hoặc là nữ giáo sư tướng mạo phổ thông tuyệt đối sẽ không có nhiều người như vậy. Chỉ có thể nói sức hút của mỹ nữ. Hạ Chân giáo sư không phải bác đạo sư A, làm sao lại cho sinh viên chưa tốt nghiệp đi học có người không hiểu hỏi. Bộ giáo dục sớm mấy năm trước liền minh xác quy định giáo sư cùng phó giáo sư chính quy thấp nhất dạy học gơ. Truyền thụ cho sinh viên chưa tốt nghiệp đi học, là yêu cầu trường học. Thì ra là thế. Đám người đang nghị luận, liền thấy một nữ nhân trang phục công sở, đeo mắt kính gọng đen đi vào phòng học. Trong nháy mắt, học sinh trong phòng học đều nín thở. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 179 chuyện tốt chủ động tới cửa. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 179 chuyện tốt chủ động tới cửa. Nữ nhân vừa đến, thân cao tại 1m68, dưới chân đi giày cao gót cao 5 phân. Trên chân không có mặt tất chân. Lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn bóng loáng. Nàng dáng người vừa vặn, tăng một điểm thì mập, giảm một điểm thì gầy. Một đầu tóc đen nhánh trên đầu, lộ ra cái cổ thon dài. Nàng ngũ quan tiêu chuẩn người phương Đông. Trên mặt đeo kính gọng đen để cho nàng nhìn qua nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Từ khi nàng đi vào, sau đó trong cả phòng học vô luận là nam sinh hay là nữ sinh, ánh mắt đều có chút không rời ra. Thần ca, nàng liền là Hạ Chân giáo sư à, dáng dấp thật xinh đẹp à, hơn nữa nhìn nàng trẻ như vậy không nghĩ đã là giáo sư. Diệp Đồng Đồng sợ hãi than nói ra. Lâm Thần khẽ gật đầu, cho dù lấy hắn nhãn quang cực cao cũng không thể không thừa nhận, Hạ Chân giáo sư đúng là mỹ nữ. Càng khó hơn chính là, Hạ Chân như thế tuổi trẻ, liền đã thu được giáo sư chức vị. Điểm này, so với bề ngoài của nàng còn muốn làm người ta giật mình hơn. Mỹ nữ thì rất nhiều, nhưng là 30 tuổi liền lấy danh hiệu giáo sư, có thể được xưng là phượng mao lân giác, cả nước đều không có mấy cái. Hạ Chân tiến vào phòng họp, sau đó đơn giản cùng mọi người chào hỏi qua một tiếng, liền bắt đầu chính thức giảng bài. Tại bên trong quá trình nàng giảng bài, sinh viên trong phòng đều phi thường chăm chú nhìn nàng. Chỉ bất quá, đến cùng là đang nghe giảng bài, hay là tại thưởng thức mỹ nữ, vậy liền không được biết rồi. Trong chương trình đại học an bài, bình thường là một khóa, phân thành hai tiết. Một tiết 45 phút đồng hồ, ở giữa nghỉ ngơi 10 phút, sau đó tiếp lấy tiết thứ hai. Rất nhanh tiết thứ nhất liền kết thúc. Ở giữa lúc nghỉ ngơi, một ít nam sinh tâm lý dục dịch muốn đi lên cùng Hạ Chân giáo sư bắt chuyện. Nhưng cuối cùng đều không có thể lấy dũng khí. Ngoài ra còn có một bộ phận học sinh thì tò mò nhìn Diệp Đồng Đồng cùng Lâm Thần bên này tràn đầy phấn khởi nghị luận. Hôm nay cái lớp này không chỉ có mỹ nữ giáo sư, còn có hoa khôi sinh viên đại học năm nhất Diệp Đồng Đồng, càng có Lâm Thần nổi danh nhất đại học Giang Hải, chủ đề bàn tán vô cùng đặc sắc. Thời điểm một số sinh viên phía dưới đang nghị luận về Lâm Thần, Hạ Chân ngồi tại bục giảng trước tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, con mắt đột nhiên sáng lên. Cũng không lâu lắm âm thanh chuông vào học lại lần nữa vang lên, bắt đầu tiết thứ hai. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lâm Thần cảm thấy Hạ Chân ánh mắt tại trong quá trình giảng bài nhìn hắn vài lần. Lâm Thần cũng không chút để ý, dù sao khi đi học cùng lão sư có ánh mắt tiếp xúc là chuyện rất bình thường. Đinh linh linh. Bất chi bất giác, tiết thứ hai kết thúc. Bình thường đi học, tất cả mọi người cảm giác đến thời gian trôi qua quá chậm. Nhưng là hôm nay hai tiết này đối với bộ phận nam sinh ở đây mà nói, ngược lại là trôi qua có chút quá nhanh. Các bạn học tan học. Hạ Chân một bên tắt máy chiếu, vừa hướng học sinh trong phòng học nói ra. Không thiếu nam sinh ánh mắt, vẫn nhìn lấy Hạ Chân còn giống như có chút không nỡ đi. Lâm Thần cùng Diệp Đồng Đồng đứng người lên chuẩn bị rời đi phòng học. Đúng lúc này trên bục giảng Hạ Chân đột nhiên mở miệng nói. Lâm Thần đồng học, cậu có thời gian không, tôi chuyện muốn trò chuyện với cơ A U Mơ O chút. Lâm Thần kinh ngạc một chút, hỏi lão sư cô đang gọi em. Đúng a. Hạ Chân gật đầu. Lâm Thần vẫn có chút mộng, không biết Hạ Chân tìm hắn làm gì. Không chỉ có là Lâm Thần, những người khác trong phòng học cũng có chút mộng bức. Mọi người đều biết Lâm Thần không phải là sinh viên khoa sinh vật học, chỉ là đến bồi Diệp Đồng Đồng đi học. Lâm Thần một cái không phải sinh viên khoa, Hạ Chân giáo sư vì cái gì đem hắn gọi lại? Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Thần dáng dấp đẹp trai? Dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thần ca, anh cùng Hạ lão sư nhận biết a? Diệp Đồng Đồng có chút kinh ngạc hỏi. Lâm Thần lắc đầu. Cái kia Hạ lão sư tại sao phải gọi anh? Diệp Đồng Đồng nghi hoặc hỏi. Anh cũng không rõ ràng, đi xem một chút liền biết, em trước cùng bạn cùng phòng của em về ký túc xá đi. Lâm Thần nói ra. Vâng. Diệp Đồng Đồng gật đầu. Tại trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Lâm Thần đi theo Hạ Chân cùng đi ra khỏi phòng học. Sau một lát, Lâm Thần đi theo Hạ Chân đi tới một văn phòng. Trong văn phòng chỉ có một cái bàn làm việc, hẳn là phòng của Hạ Chân. Ngồi đi, Lâm Thần đồng học. Hạ Chân nói ra. Lâm Thần ngồi đối diện Hạ Chân, chủ động mở miệng trước, không biết Hạ lão sư tìm em có chuyện gì. Hạ Chân thần sắc có chút khó khăn, dừng một chút, mới mở miệng nói ra. Kỳ thật, tôi là muốn tìm Lâm Thần đồng học để kêu gọi đầu tư. Tìm em để kêu gọi đầu tư? Lâm Thần tâm lý nghi hoặc càng tăng lên. Lời đa nói ra, Hạ Chân liền tiếp tục nói. là như vậy, trước mắt tôi đang nghiên cứu một cái công trình nghiên cứu. 2 năm này trường học hết thảy đầu tư cho tôi hơn 500 vạn kinh phí nghiên cứu, hiện tại kinh phí toàn bộ xài hết. Trường học bên này cảm thấy cái đề tài này không thể tiếp tục đầu tư trọng yếu, cho nên không có ý định lại phát kinh phí, muốn kết thúc cái đề tài này. Cái đề tài này thời điểm tôi tại ngoại quốc, liền đã bắt đầu nghiên cứu, không muốn cứ như vậy từ bỏ. Nghe nói Lâm Thần đồng học hiện tại ở bên ngoài mở công ty, mà lại tài sản có 10 mấy ức. Cho nên, ta liền muốn tìm Lâm Thần cùng học kêu gọi một chút đầu tư. Xùy! Lâm Thần trong mắt lóe lên một tia tò mò, hỏi cô trước nói cho em một chút xem, là cái đề tài gì? Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 180 đại hạng mục 10 vạn ức. Tôi nghiên cứu đề tài là mô phỏng sinh vật tinh thể, dùng để trị liệu. Hạ Chân nói. Nói xong nàng duỗi tay chỉnh lại kinh đang đeo trên gương mặt một chút. Lâm Thần nhìn thoáng qua gương mặt Hạ Chân, hắn phát hiện lúc Hạ Chân không mang mắt kính, nhan sắc của nàng còn cao thêm một bậc. Cái này gọng kính đen này, mặc dù tăng thêm cho nàng cảm giác mấy phần uy nghiêm. Bất quá! Gỡ xuống kính mắt sau đó, Hạ Chân cả người trở nên càng thêm linh động, hơn nữa nhìn cũng trẻ mấy tuổi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là người thẩm mỹ của Lâm Thần, có ít người liền ra thích con gái đeo kính. Hạ Chân gỡ kính xuống, sau đó vuốt vuốt mũi, loại kính này mang lâu, sẽ đè ép mũi có chút không thoải mái. Sau đó, nàng nói tiếp đơn giản mà nói. Mô phỏng sinh vật tinh thể là từ tính trơ trên thân sinh vật học chế thành, nó có thể tới gần mắt người bệnh để dung hợp, đồng thời không sẽ gặp phải nhân thể bài xích, lấy đạt tới mục đích trị liệu cận thị. Đợi một chút. Lâm Thần đưa tay ra hiệu một chút, nghe đến đó, hắn đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Rất nhanh, Lâm Thần liền nghĩ tới, mấy năm trước, hắn ngay tại trên mạng thấy qua có liên quan một tin tức. Tin tức nói, một công ty tại nước Phong Diệp đối ngoại tuyên bố bọn hắn sau nghiên cứu ra được một loại mô phỏng sinh vật tinh tinh có thể vĩnh cửu trị liệu cận thị. Đem loại này mô phỏng sinh vật tinh thể trị cận thị, lại dùng nước muối sinh lý cỏ rửa chỉ cần ngắn ngủi 10 mấy giây, loại này mô phỏng sinh vật tinh thể liền sẽ khuyết tán đến toàn bộ ánh mắt. Sau đó, liền có thể chữa trị. Năm đó thời điểm Lâm Thần nhìn thấy mở đầu cái tin tức này cảm thấy phi thường thần kỳ. Nhưng là, chờ hắn nhìn nửa đoạn sau thấy tin tức, đã cảm thấy có chút vô nghĩa. Bởi vì công ty kia còn nói, cái này mô phỏng sinh vật tinh thể chẳng những có thể trị liệu mắt cận thị còn có thể khiến người ta thị lực tăng lên tới 3 lần người bình thường. Càng ngưu bức là trong tương lai mô phỏng sinh vật tinh thể có thể trực tiếp thông qua Bluetooth cùng điện thoại kết nối, sẽ thấy hết thay tay ghi chép trên điện thoại. Đây không phải phim khoa học viễn tưởng sao? Đơn giản quá vô nghĩa. Sự thật cũng chứng minh cái công ty AI đúng là nói bậy. Lúc trước bọn hắn tuyên bố 1 năm sau đó liền có thể đưa ra thị trường, hiện tại cũng đi qua đã nhiều năm. Một điểm động tính đều không có. Cho nên, Lâm Thần bây giờ nghe Hạ Chân nói lên mô phỏng sinh vật tinh thể, tại tâm lý hiện lên một cái dấu hỏi. Hạ lão sư, em mấy năm trước thấy qua một tin tức, nước Phong Diệp có phải hay không có một công ty cũng tại làm nghiên cứu giống vậy? Lâm Thần hỏi. Hạ Chân nhẹ nhàng gật đầu, nói ra tôi trước đó cũng thấy qua tin kia, cụ thể công ty kia là tình huống như thế nào tôi không rõ. Bất quá, tôi có thể khẳng định, muốn đưa mô phỏng sinh vật tinh thể vào thực tế không dễ dàng như vậy. Lâm Thần trầm ngâm một lát, hỏi lão sư có thể đại khái nói với em một chút, cô nghiên cứu tới trình độ nào sao? Còn có mấy vấn đề kỹ thuật mang tính then chốt tôi đang giải quyết. Chỉ cần lại cho tôi một thời gian 2 năm, tôi nhất định sẽ đột phá. Hạ Chân tự tin nói ra. Lâm Thần có chút suy nghĩ. Nói thật, hắn đối với cái nghiên cứu mô phỏng sinh vật tinh thể này cảm thấy hứng thú vô cùng. Theo thống kê toàn cầu 75 ước nơ gơ u v quy quy o y, không sai biệt lắm có 14 người nhận bị cận thị gây ảnh hưởng. Cái tỷ lệ này tại Long Chi Quốc còn cao hơn nữa, tại Long Chi Quốc dân số bị cận thị có hơn 4 ức. Cho nên nói bên trong thị trường này nhu cầu đơn giản quá lớn. Nếu quả như thật có thể nghiên cứu ra một cách mô phỏng sinh vật tinh thể có thể vĩnh cửu tiêu trừ cận thị. Nói không khoa trương, chẳng những có thể biến Long Chi Quốc trở thành thủ phủ, thậm chí có thể trở thành người giàu nhất toàn cầu. Năm nay theo Forbes đứng thứ nhất toàn cầu, tài phú giá trị không sai biệt lắm là 1.300 ức đô la, tương đương 9.200 ức đồng. Mô phỏng sinh vật tinh thể nếu như có thể thành công nghiên cứu ra, giá bán 5 vạn đồng tiền tuyệt đối không cao lắm. Toàn cầu tiếp cận 20 ức người cận thị, dù là chỉ có 110 người mua sắm. 2 ức người kia nhân với 5 vạn, cái kia chính là 10 vạn ức. Đương nhiên, trong này khẳng định còn muốn loại trừ rất nhiều chi phí. Nhưng bất kể nói thế nào, đây tuyệt đối là một cái sự nghiệp tiền đồ vô lượng. Mà lại, chẳng những có thể lấy kiếm tiền, cũng là một sự kiện tạo phúc toàn nhân loại. Em có thể đáp ứng đầu tư cho cô, bất quá em có hai điều kiện. Lâm Thần nói ra. Hạ Chân sắc mặt vui vẻ, hỏi điều kiện gì? Thứ nhất, tôi sẽ một lần nữa cho cô một cái phòng thí nghiệm mới, về sau phòng thí nghiệm này cùng Đại học Giang Hải không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Thần nói ra. Nếu như Lâm Thần chỉ là đơn thuần đầu tư cho Hạ Chân, mà Hạ Chân tiếp tục lấy danh nghĩa trường học để nghiên cứu, như vậy nghiên cứu ra được thành quả, khẳng định không thuộc về Lâm Thần. Lâm Thần không có khả năng dùng tiền đi cho người khác làm áo cưới. Nghe xong Lâm Thần điều kiện thứ nhất, Hạ Chân suy tư một hồi. Cách đề tài nghiên cứu này, là nàng trước khi đến Đại học Giang Hải, mình đã làm đã nhiều năm. Nghiêm chỉnh mà nói, không có thể xem như hạng mục của Đại học Giang Hải. Mà lại, hiện ở trường học sao không cho thêm kinh phí nghiên cứu, cái hạng mục này cũng liền kết thúc. Lâm Thần yêu cầu này, ngược lại không phải là không thể được đáp ứng. Vấn đề duy nhất là, Hạ Chân hiện tại chuẩn bị làm giáo sư Đại học Giang Hải. Nếu như một mình cùng Lâm Thần ở bên ngoài làm phòng thí nghiệm, khẳng định là trái với quy định trường học đối với lão sư. Chuyện này tôi sẽ hướng nhân viên nhà trường xin chỉ thị. Hạ Chân nói ra. Bất kể nói thế nào, mô phỏng sinh vật tinh thể là tâm huyết nàng nghiên cứu nhiều năm, Hạ Chân không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Nếu như nhân viên nhà trường không đồng ý, như vậy nàng chỉ có thể lựa chọn rời chức. Điều kiện thứ hai đâu? Hạ Chân hỏi. Cái này đầu đề em muốn cùng lão sư cùng nhau nghiên cứu. Lâm Thần nói ra. Cùng tôi nghiên cứu. Lần này, Hạ Chân triệt để ngây ngẩn cả người. Lâm Thần điều kiện thứ nhất có thể lý giải, điều kiện thứ hai liền hoàn toàn không hiểu. Lâm Thần chỉ là một cái sinh viên năm ba, hơn nữa còn không phải là khoa sinh vật học. Hắn có thể nghiên cứu cái gì?